Xin được kính chào quý khán thính giả của kênh Radio Truyện Trinh Thám. Ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý khán thính giả tập 4 của bộ truyện Người Gác Đêm, tác giả Tần Minh. Để ủng hộ kênh, quý khán thính giả hãy nhấn vào nút subscribe bên dưới. Tiểu Văn Thiền giận dữ nói: "Mở sơ đồ kết cấu trại tạm giam." Người cảnh sát phụ trách máy chiếu giật mình sợ hãi, vội vàng truyền ảnh. Hai người cảnh sát bị hại, một người chết, một người bị thương. Thế nhưng số người ra khỏi khu vực phòng giam lại không thiếu một ai. Kết hợp với việc khi trở về thiếu mất hai người, điều này chứng tỏ có hai phạm nhân đã trà trộn vào trong 30 mấy người cảnh sát này. Tiểu Văn Thiền nói: "Tôi muốn biết tại sao có hai phạm nhân trà trộn vào đội ngũ các cậu mà các cậu không ai hay biết cả?" Lúc đó các thiết bị chiếu sáng đều hướng ra phía bên ngoài bức tường vây, cho nên ở bên trong đều tối đen. Một người cảnh sát khu vực phòng giam nói. Hơn nữa, nói thật, chúng tôi bao nhiêu khu vực phòng giam, mỗi khu vực phòng giam đều tương đối độc lập, không có những đồng nghiệp không hề biết nhau. Trong nhóm nhìn thấy mấy khuôn mặt lạ cũng không ai để ý đến chuyện đó. Được, vậy thì tôi sẽ nói tiếp. Tiểu Văn Thiền nói. Tại sao có hai phạm nhân đi ra từ cổng chính, 20 người khác ở trong cùng phòng giam là cũng chẳng thấy đâu cả? Không thể nào hai người đó nhét tất cả mọi người vào trong túi áo mang đi được chứ? Mọi người đều đờ đẫn lắc đầu. Tiểu Văn Thiền nói. Trước khi bức tường vây bị chiếc xe đâm vào, hai tên hung thủ đã có mặt ở trong văn phòng làm việc của cảnh sát khu phòng giam số 6 rồi. Bởi vì máy camera giám sát của phòng điều khiển trung tâm hiển thị tất cả những lối đi then chốt, cho nên văn phòng làm việc của cảnh sát không hề có máy camera giám sát. Một là bởi vì trại tạm giam đã quy định rõ, sau khi tù nhân đã trở về phòng vào buổi tối, không cho phép bất cứ ai dẫn phạm nhân ra ngoài. Hai là cảnh sát phòng điều khiển trung tâm thường không muốn thăm dò việc cá nhân của các cảnh sát khác. Nhưng có đôi khi có cảnh sát vì nóng vội lập công, chỉ cần phạm nhân nói mình có vấn đề cần khai báo, bất luận là ở thời điểm nào đều tự mình thẩm vấn. Thậm chí có một số cảnh sát đã vì muốn được thuận lợi cho mình, trong lúc thẩm vấn đã không làm theo quy luật mà bỏ công cùm cho nạn nhân. Đã có lệnh cấm rất nhiều lần nhưng vẫn không hề thay đổi. Mấy người cảnh sát xấu hổ cúi đầu. Tiểu Văn Thiền nói tiếp. Trước khi xảy ra cuộc va chạm, hai người cảnh sát đều đã bị hai phạm nhân đề nghị thẩm vấn tấn công. Cuối cùng, trong một góc khuất tại văn phòng làm việc mà máy camera không quay được tới, lấy chìa khóa của cảnh sát thay bộ cảnh phục để trong tủ quần áo. Sau khi xảy ra cuộc va chạm, thông qua máy bộ đàm, phạm nhân biết được tất cả cảnh sát đều tập hợp ở sân trước. Nhân lúc hỗn loạn, chúng đã mở cửa ba buồng giam của khu phòng giam số 6, sau đó giả mạo cảnh sát để đến sân trước, đồng thời rời khỏi từ sân trước. Vì sao phải lên kế hoạch như vậy? Mấy người lắc đầu. Những phạm nhân này nếu muốn trốn thoát khỏi khu vực trại tạm giam Thiên La Địa Võng, con đường duy nhất chính là đường ống thoát nước. Tiểu Văn Thiền nói. Tất cả đường ống thoát nước của trại tạm giam đều có phương thức phòng hộ. Phòng hộ như thế nào nhỉ? Tôi biết phía trong của trại có 3 hàng rào lan can, để thuận tiện cho việc quét dọn, cảnh sát khu vực phòng giam đều có chìa khóa. Nhưng vì để ngăn cản có khả năng trong ngoài câu kết với nhau, nối ra của đường ống thoát nước này cũng có một lan can đóng chặt. Cánh cửa này chỉ có lãnh đạo chi đội quản lý trại tạm giam mới có chìa khóa. Lan can bị chặt lối ra ngoài, đường thoát ống nước rất nhỏ hẹp, từ phía trong ống thoát nước không thể nào có cách để phá hoại được. Cho dù là cảnh sát của trại tạm giam cũng không thể nào thoát ra khỏi trại tạm giam từ đường ống nước được. Mọi người đều trầm mặc. Tiểu Văn Thiền tiếp tục nói. Vậy thì hai phạm nhân mặc cảnh phục chuồn ra khỏi được cửa, mục đích của hắn chính là đi đến phía bên ngoài cống đường ống thoát nước và giữ hàng rào lan can để cho tất cả những người đi qua đường ống thoát nước được trở lại với bầu trời tự do. Tất cả mọi người đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc, gật đầu nghĩ. Đúng vậy, đây là cách duy nhất có thể giải thích cho thông suốt được. Nhưng cách thức này, tất cả các mắt xích đều rất nguy hiểm. Mỗi mắt xích bắt buộc phải kết hợp với một cách kín kẽ, hơn nữa phải chấp nhận sự bảo hiểm bị phòng điều khiển trung tâm phát hiện ra. Từ khi xảy ra sự việc va chạm đến khi phòng điều khiển trung tâm khôi phục lại trực giác mất bao nhiêu thời gian? Tiêu Vấn Thiên hỏi. Sau khi va vào tường khoảng 10 phút thì cảnh sát đặc nhiệm đến, khoảng 15 phút sau được cảnh sát đặc nhiệm rút quân. Tần Triệu Quốc nhìn vào quyển sổ ghi chép của mình, rõ ràng anh đã ghi chép lại tường tận cả quá trình. Sau khi được cảnh sát đặc nhiệm thu quân, mọi người đều nhận được mệnh lệnh yêu cầu ra khỏi trại để lục soát. Lúc này tôi phát hiện ra người cảnh sát mở cổng lối đi chính là cảnh sát của phòng điều khiển trung tâm, liền lập tức lao đến phòng điều khiển trung tâm. Lúc này tất cả mọi thứ đã khôi phục lại bình thường. Khoảng thời gian này chắc là 2 phút, nếu cộng tất cả lại thì khoảng 25 phút. Khoảng thời gian này hoàn toàn đủ cho những kẻ có âm mưu vượt ngục từ trước triển khai thực thi, Tiêu Vấn Thiện nói. Dù sao thì 25 phút này cũng chỉ cần toàn bộ mọi người tiến vào được đường ống thoát nước, hơn nữa đóng được đường ống thoát nước là đủ rồi. Vậy thì trách nhiệm của sự việc này? Vương Vệ Quốc có vẻ cảm giác thấp thỏm lo lắng. Tiêu Vân Thiên nói, nếu như phòng luôn có người, vậy thì sẽ không có khả năng để cho bao nhiêu người dưới sự giám sát chặt chẽ của máy quay camera có thể tiến vào được đường ống thoát nước. Nếu như cảnh sát trong khu vực phòng giam không bị điều động ra bên ngoài, hai tên phạm nhân cũng không thể nào trà trộn lén ra ngoài được. Để từ bên ngoài mở lan can, vậy thì những phạm nhân ở trong đường ống thoát nước cũng không thể nào có khả năng chui ra khỏi đường ống thoát nước đó được. Tại sao phòng điều khiển trung tâm lại không có người? Tại sao phạm nhân lại có thể lén ra ngoài được? Trách nhiệm của hai mắt xích này là ai? Người cần phải chịu trách nhiệm với toàn bộ sự việc này là ai? Ngoài ra, cảnh sát không tuân thủ quy định, nửa đêm thẩm vấn, tất cả những lãnh đạo của trại đều cần phải chịu trách nhiệm của lãnh đạo. Bản thân tôi, bởi vì dùng người lơ là, chưa đốc thúc, cũng cần phải chịu trách nhiệm của lãnh đạo. Cả phòng họp im lặng phăng phắc. Một lúc sau, cửa phòng họp bật ra. Hai người mặc sắc phục kiểm sát viên và hai cảnh sát trước ngực đeo phù hiệu giám sát cùng bước vào trong phòng họp. Căn cứ từ cuộn video giám sát và tình hình điều tra, một vị kiểm sát viên nói, hai vị trại trưởng, trại phó đương nhiên của trại tạm giam Vương Triệu Minh, Tần Triều Quốc do dính líu đến tội không làm tròn chức trách, tội lơ là thiếu trách nhiệm, thông qua sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Nam An, bây giờ đã tiến hành bắt giữ hình sự đối với hai người này. Đây là mệnh lệnh tạm giam. Vương Tiểu Minh mềm nhún người ra trên ghế. Tần Triều Quốc tỏ vẻ áy náy đứng dậy, ký tên vào giấy tạm giam, đồng thời còn chủ động giơ hai tay ra. Tần Triều Quốc nói với Tiêu Vấn Thiên, giám đốc Tiêu, tôi có lỗi với sự bồi dưỡng dạy dỗ của anh, tôi có lỗi với nhân dân, có lỗi với huy hiệu cảnh sát đang mang trên người. Tiêu Vấn Thiên không buồn nhìn anh ta, nói với tất cả mọi người, giám đốc Phương là người quản lý chi nhánh trại giam, chịu trách nhiệm của lãnh đạo, ngay lập tức đình chỉ công việc, tiếp nhận điều tra, còn sự xử phạt đối với tôi đổi sở công an tỉnh, ủy ban thành phố quyết định. Trước khi đưa ra quyết định xử phạt, tạm thời vẫn do tôi chỉ huy phá vụ án này. Một khi tôi bị đình chỉ công tác, sẽ do phó giám đốc Lưu An Bình tiếp nhận chức vụ tổ trưởng tổ chuyên án. Tổ chuyên án nhanh chóng được thành lập, do những người phụ trách ban trinh sát hình sự, cảnh sát đặc nhiệm, cảnh sát vũ trang tổ hợp thành. Trên máy chiếu đang phát đoạn video giám sát buổi tối hôm đó, đúng y hệt như lời suy đoán của Tiêu Vấn Thiên. Tối hôm đó vào lúc 12 giờ, hai người cảnh sát của khu vực phòng giam số 6 dẫn hai nghi phạm thông qua lối đi của khu vực phòng giam bước vào trong văn phòng làm việc của cảnh sát. Trong văn phòng, hai tên nghi phạm ngồi trên ghế thẩm vấn và luôn miệng nói gì đó với cảnh sát. Cho đến lúc 12 giờ 30 phút, có khả năng là theo yêu cầu của nghi phạm, một người cảnh sát mở còng tay cho hai tên nghi phạm. Vào lúc 1 giờ sáng, kẻ nghi phạm đang đối thoại đột nhiên tấn công cảnh sát, sau đó dồn ép cảnh sát vào vị trí góc chết của máy quay camera. Khoảng 10 phút sau, hai tên nghi phạm lôi ra bộ cảnh phục ở trong tủ quần áo tại văn phòng và thay đồ, rồi lại đi đến góc chết của máy quay camera. Vào lúc khoảng 1 giờ 30 phút sáng, chắc là trong máy bộ đàm, và lời lệnh của Vương Tử Minh, hai người lập tức rời khỏi văn phòng làm việc, đi qua lối đi khu vực phòng giam, cánh cửa của bà buồng giam. Đúng lúc này, tất cả các nghi phạm đều đã đứng đợi ở cửa các buồng giam, rõ ràng đã có âm mưu từ trước. Sau khi cánh cửa mở ra, tất cả mọi người nhận lấy chìa khóa từ tay hai tên nghi phạm, đi đến cổng đường ống thoát nước, lần lượt mở tấm hàng rào lan can. 20 tên tội phạm lần lượt tiến vào trong đường ống thoát nước, hơn nữa còn từ phía trong qua các cửa lan can lại. Cả quá trình này chỉ mất 12 phút. Từ đó cả một khoảng yên tĩnh cho đến 4:45 sáng. Tần Triều Quốc dẫn theo cảnh sát vũ trang lao vào trong khu phòng giam số 6. Sau khi xem xong, tôi vô cùng nghi hoặc. Tiểu Vân Thiên nói: tất cả những sơ hở này đều là sự chỉ huy sai lầm ngay thời điểm đó của Vương Tiểu Minh gây nên. Vậy thì những kẻ nghi phạm này làm thế nào để có thể biết trước được sai lầm của Vương Tiểu Minh đây? Không thể nghi ngờ, Vương Tiểu Minh rất có khả năng cấu kết với những tên tội phạm này. Giám đốc Lưu nói. Tiểu Vân Thiên lắc đầu nói: tôi khá hiểu về con người của cậu Vương Tiểu Minh này. Mặc dù thông qua sự việc này có thể nhận ra là một kẻ bù nhìn, nhưng tội trạng hành vi nghiêm trọng thế này thì cậu ta không dám làm đâu. Hơn nữa, sự việc này xảy ra thì mọi người đều sẽ nghi ngờ cậu ta. Nhưng cậu ta không phải là thằng ngốc, là gây ra hành vi phạm tội, rõ ràng như vậy. Nhưng triệu tập những người canh gác, yêu cầu những người canh gác rời khỏi trại, phòng điều khiển trung tâm không có ai, tất cả những việc này đều không thể nào biết trước được. Giám đốc Lưu nói. Tiêu Văn Thiên trong mày nói: phòng điều khiển trung tâm trong trường hợp khẩn cấp không có ai, chế độ này sau khi bị tự ý thay đổi, rất có khả năng có nhiều người biết được việc này. Nếu như biết được cái gọi là định vị, định chức của trại tạm giam thì sẽ biết được trong tình hình khẩn cấp cảnh sát ở phòng điều khiển trung tâm sẽ đi canh giữ lối đi, vậy thì không có ai theo dõi máy camera nữa. Vậy thì việc này có thể giải thích. Giám đốc Lưu nói: cảnh sát của chúng ta, tội phạm tìm hiểu được tình hình nội bộ để có khả năng biết được việc này. Nhưng triệu tập những người canh gác ra khỏi trại thì sao? Triệu tập hay không triệu tập những người canh gác đối với kế hoạch vượt ngục lần này của bọn chúng thì không hề ảnh hưởng. Điều Vân Thiên nói. Hai người canh gác ở khu phòng giam số 6 đều đã gặp nạn, những người cảnh sát của các khu vực phòng giam khác cũng sẽ không đến. Nếu như Vương Tiểu Minh không ra lệnh cho bọn họ lập tức rời khỏi trại, bọn chúng cũng có cơ hội khi trời sáng hoặc là tìm lý do nào khác để liền ra khỏi trại. Dù sao thì chỉ cần mọi người đều vào được đến đường ống thoát nước thì có thể chờ ở đó. Một khi hai người này chui được ra ngoài thì lập tức có thể chạy trốn được. Qua đoạn quay video của máy camera giám sát, giám đốc Lưu nói: hai tên hung thủ trốn ở góc khuất của máy hình như chính là đang đợi mệnh lệnh của Vương Tử Minh, chứng tỏ bọn chúng rất có khả năng biết được chiếc xe tải sắp đâm vào tường để gây nên sự hỗn loạn. Điều này là chắc chắn rồi, Tiêu Văn Thiên nói. Sự việc trùng hợp như thế này chắc là đã có âm mưu từ trước, ngoài ra trong ngoài cùng kết hợp lại. Nhưng chúng tôi đã điều tra rồi, 22 người này kể từ sau khi tiến vào trại tạm giam không có bất cứ ai có mối liên hệ khác thường với người thế giới bên ngoài. Người phụ trách ban kỹ thuật nói. Cũng có nghĩa là người lập nên toàn bộ kế hoạch này rất có khả năng trước khi bị bắt đã vào đây lập mưu từ trước. Về việc này thì không nói chắc được, Tiêu Vấn Thiên nói. Người bình thường thông thường có khả năng không biết là phải vào chạy, cho dù là biết sẽ phải vào cũng không đến nỗi trước đó đã bán tính trước với người bên ngoài. Ngày nào giờ nào bắt đầu kế hoạch vượt ngục, việc này thật sự có thể khó giải thích được. Cho nên vụ án này vẫn có rất nhiều điều bí ẩn. Giám đốc Lưu châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu. Vẫn còn có chỗ tôi nghĩ mãi không ra, Tiêu Văn Thiên nói. Trong số những người này có người cá biệt khả năng đã bị xử án tử hình, nhưng phần lớn tội danh đều không bị xử quá nặng. 7 người dính líu đến xã hội đen, chúng tôi chỉ đoán cũng chỉ bị tù từ 5 đến 10 năm. Mấy người có tội cố ý gây thương tích cho người khác nặng nhất cũng chỉ 7 năm thôi. Có hai người thậm chí có thể được hoãn thi hành án. Tội hiếp dâm cũng chỉ đến 5 đến 10 năm. Tội trộm cắp thì còn nhẹ hơn nữa. Những người này cần phải biết rằng tội tổ chức vượt ngục hoặc là bạo lực vượt ngục đều là tội rất nghiêm trọng. Vì lý do gì mà họ lại phải có quyết định mạo hiểm như vậy? Khả năng duy nhất chính là kẻ lên kế hoạch cho cuộc vượt ngục này rất biết tẩy não, giám đốc Lưu nói. Qua việc này, cả hai mươi mấy người này về cùng một ruột với nhau có thể đấy. Chiến thuật tâm lý này con người này không hề đơn giản. Xét thì phương diện hình thức, kẻ có khả năng là kẻ lên án kế hoạch nhất chính là kẻ đã sát hại hai người cảnh sát, Điều Phấn Thiệt nói. Nếu không phải là kẻ lên kế hoạch, chắc không dễ mà bị lợi dụng để giết người. Hơn nữa, hai người này thật đáng ngạc nhiên, hoàn toàn không phải là hai người có khả năng bị xử tử hình. Cái gì? Không phải chứ? Giám đốc Lưu phóng to hình ảnh trong video trong văn phòng làm việc của cảnh sát, nhìn rõ khuôn mặt. Nếu tôi nhìn không nhầm, hai người này có lẽ là Hồ Đại và Hồ Nhị, hai phạm nhân dính líu đến thế lực xã hội đen. Tiêu Vân Thiên nói. Ông chủ của khách sạn Kim Cương năm nay vì dính líu đến thế lực xã hội đen bị bắt vào. Hai người này mặc dù chèn ép người dân có rất nhiều hành vi phạm tội, nhưng đến giờ vẫn chưa điều tra ra được các bằng chứng phạm tội nghiêm trọng như giết người, buôn bán thuốc viện. Nếu chúng đã không bị xử nặng, tại sao lại giết người, còn là giết cảnh sát chưa khác nữa? Giám đốc Lưu nói đầy xót xa. Nó có thể là bọn người giàu lên nhanh chóng không hiểu luật, cứ tưởng mình sắp bị xử tử hình, cho nên liều một phen sống mãi. Tiêu Vân Thiên nói. Bọn chúng là tội phạm có tổ chức, rất có khả năng sẽ có năng lực tẩy não, cộng thêm với tiếng tăm tội ác của chúng, những người khác không dám không phục tùng. Đây là hướng duy nhất có thể giải thích toàn bộ sự việc, giám đốc Lưu nói. Bọn chúng bị nhốt vào đây bao nhiêu lâu rồi? Một người cảnh sát trại tạm giam nói. Người lâu nhất là 2 tháng, người ngắn nhất cũng chỉ mới 2 tuần. Khoảng thời gian như vậy mà có thể tẩy não cũng đúng là việc khó mà tưởng tượng nổi, giám đốc Lưu nói. Hai tên đại ca xã hội đen này liệu có phải là trước khi bị bắt đã để lại chiêu đường lui, ví dụ như vào ngày cuối cùng của tháng sau khi bị bắt dùng xe tải cỡ lớn đâm vào tường hay làm gì đó? Hơn nữa còn phải suy xét đến nội bộ cảnh sát của chúng ta có vấn đề. Điều này đúng là không thể loại trừ, Tiêu Vấn Thiên nói. Chỉ lệnh của Bộ Chỉ huy, từ giờ chỉ có những người có mặt hôm nay mới có thể được biết, đặc biệt là chỉ lệnh mật, nhất định phải đặc biệt chú ý. Tất cả mọi người đều im bặt. Còn có một vấn đề tôi nghĩ không ra, Tiêu Vấn Thiên nói. Đại ca xã hội đen tự mình liền ra ngoài chẳng phải là được rồi sao? Cho dù là muốn cứu 5 anh em còn lại của mình cũng không đến nỗi phải thuyết phục toàn bộ phạm nhân trong cả khu phòng giam cùng bỏ trốn. Càng đông người càng nguy hiểm, hơn nữa còn phải tẩy não cho bọn họ. Việc này liệu có cần thiết không? Mục đích của hắn thả bao nhiêu phạm nhân ra như vậy là gì? Phát triển đội ngũ hay sao? Tất cả mọi người vẫn tiếp tục im lặng. Trong vụ án này có quá nhiều vấn đề không sao hiểu rõ được. Tổng kết lại chính là làm sao phối hợp được trong ngoài, làm sao tìm hiểu được sơ hở của trại giam, làm sao để tẩy não hết tất cả phạm nhân. Tiêu Văn Thiền đập tay xuống bàn nói. Bây giờ tôi ra lệnh, một là chi đội cảnh sát đặc nhiệm, chi đội cảnh sát vũ trang toàn thành phố điều động lực lượng tình nhuệ 2.000 người tiến hành bố trí khống chế, lục soát toàn bộ khu vực lân cận của trại giam. Hai là chi đội cảnh sát hình sự tập trung lực lượng tinh anh tiến hành điều tra tỉ mỉ về hành vi của 22 tên này, đồng thời tiến hành điều tra loại trừ những địa điểm mà họ có khả năng lẩn trốn. Ba là toàn bộ nhân viên đội kỹ thuật cùng hành động tiến hành điều tra xét nghiệm toàn diện đường ống thoát nước, xe tải, hàng rào chắn, dốc sức tìm kiếm được càng nhiều dấu vết và vân tay ADN càng tốt. để chuẩn bị cung cấp chứng cứ cho việc khởi tố tại tòa và bước tiếp theo. Bố là lực lượng kỹ thuật khác huy động máy camera giám sát của đội cảnh sát giao thông, đội quản lý đô thị trong toàn thành phố, tiến hành tìm kiếm kiểm tra khuôn mặt của 22 người này. Tổng kết lại, rất toàn lực vây bắt 22 tên liên quan đến vụ án. Nguyên tắc tổng thể là bắt đầu từ phạm nhân mắc trọng tội, bắt đầu từ kẻ lên kế hoạch, bắt đầu từ những kẻ có khả năng gây mối nguy hại lớn cho xã hội. Thời hạn 3 tháng. Tiêu Vấn Thiền cũng biết thời hạn 3 tháng hơi gấp. Thế nhưng, lúc này đây, không thể không đưa ra quân lệnh. Ông bổ sung thêm. Để thuận tiện cho tất cả các thành viên trong tổ chuyên án nhận rõ mặt của từng phạm nhân, bây giờ, tổ hậu cần lập tức lấy ảnh chân dung của 22 tên và thông tin cá nhân của từng người tạo thành đường link, gửi đến di động, cảnh vụ của tất cả cảnh sát. Số lượng người quá đông, không dễ phân biệt. Bây giờ chúng ta phải tiến hành đặt số hiệu cho từng phạm nhân. Hồ Đại và Hồ Nhị là hai kẻ mạo danh cảnh sát lẻn trốn ra ngoài trại, được đặt là phạm nhân A và phạm nhân B. Những phạm nhân khác căn cứ và thứ tự đi vào trong đường ống ngầm, lần lượt đặt thành phạm nhân C cho đến phạm nhân V. Cách còn như vậy vừa đơn giản vừa dễ phân biệt, không dễ bị lẫn lộn. Công việc này cần phải hoàn thành ngay, không được trễ chút nào. Tôi lập tức đi hội báo với Sở Công an tỉnh, Ủy ban thành phố, Bộ Công an. Nếu trong 3 tháng không phá được án, không bắt được tất cả nghi phạm, chúng ta, tất cả những người ngồi đây đều nhận lỗi từ chức. Hơn nữa, căn cứ theo trách nhiệm của mình mà xin đề nghị xử phạt. Mệnh lệnh đã ra, mọi người lần lượt tản đi, tất cả đều gấp rút tận dụng khoảng thời gian quý báu này. Tiêu Vấn Thiền ngồi xuống ghế, bây giờ đã quá trưa, nhưng bản thân ông cũng không hề cảm thấy đói. Ông không biết vị trí tổng chỉ huy chuyên án này làm thế nào mới có thể phát huy được tác dụng lớn nhất. Vừa rồi trung tâm chỉ huy Sở Công an thành phố gọi điện tới, lần lượt đọc công văn của lãnh đạo Bộ Công an, Sở Công an tỉnh và Ủy ban thành phố gửi tới. Có thể nói, cái nào cũng vô cùng nghiêm trọng. Tiêu Vấn Thiên biết, rất nhanh thôi, sẽ có cả công văn của Hội ủy viên tỉnh Trung ương được gửi tới. Ông biết, sự việc này vô cùng trọng đại, xử lý không khéo, rất có khả năng rất nhiều người cùng phải gánh chịu hậu quả. Điều nghiêm trọng hơn chính là sẽ làm cho nhân dân hoang mang, lo sợ. Cho nên, ông quyết định chỉ cho mình khoảng thời gian 3 tháng, thêm một ngày cũng không được. Với vai trò là giám đốc Sở Công an thành phố, Tiêu Vấn Thiền không thể nào đứng yên ở tuyến đầu mà đi về bắt, cũng không thể nào làm người dẫn đầu đi điều tra được. Ông nghĩ đi nghĩ lại, việc bây giờ của mình chỉ có thể làm, ngoài việc trấn tĩnh chỉ huy tổ chuyên án, còn có thể đi xem xét công việc của ban kỹ thuật hình sự. Đã quyết ý, ông mời giám đốc Lưu cùng đến hiện trường để ngăn chặn trường hợp lại xảy ra vụ sự cố. Trại giam tăng cường biện pháp phòng ngự, cảnh sát vũ trang thuộc chi đội thành phố Nam An điều động thêm 80 người cảnh sát vũ trang vào trại tạm giam, đồng thời tất cả cảnh sát trong trại tạm giam thực hiện chế độ 2 ca luân phiên. Hàng ngày người giám sát của phòng giam tăng lên đến cấp 2. Thế nhưng cách làm mất bò mới lo làm chuồng này không hề có chút tác dụng nào đối với công tác vây bắt 22 tên tội phạm. Dấu vân tay và ADN của 22 phạm nhân này đã được lấy khi chúng bắt đầu vào trại tạm giam. Một vị bác sĩ pháp y nói, bây giờ việc của chúng ta cần làm chính là tìm hiểu dấu vết, vật chứng và tài liệu sinh vật có thể giám định được của 22 người này trên cả chặng đường chúng ta chạy. Nếu làm được như vậy thì có thể thông qua vật chứng cố định được tội danh của 20 người, đồng cấp chứng cho công tác khởi tố sau này. Tiêu Vấn Thiền gật đầu, chỉ vào cửa đường ống thoát nước mà bọn tội phạm tháo chạy nói, ba la can này đều là dùng chìa khóa mở ra sao? Một chuyên viên kiểm nghiệm dấu vết gật đầu nói, không có bất cứ dấu vết cải phá nào, rõ ràng đều là dùng chìa khóa mở ra. Nhưng chỗ xung quanh có khả năng bị cọ sát, chúng tôi đều nhận lấy ADN rồi. Thường thì những chìa khóa này đặt ở đâu? Một người cảnh sát trại tạm giam nói, khi trực ban giao sẽ có một chùm chìa khóa được đưa cho cảnh sát trực ban. Chùm chìa khóa này gồm chìa khóa các phòng giam, chìa khóa văn phòng làm việc, chìa khóa lối đi và chìa khóa đường ống thoát nước, có khoảng 10 chìa khóa. Vậy có nghĩa là bắt buộc cần phải hiểu rõ về từng chiếc chìa khóa mới có thể biết được chìa nào mở ống khóa nào. Cũng không nhất thiết, chỉ cần tìm hiểu hình dạng của mỗi ổ khóa dựa vào kích thước và chủng loại là có thể phân biệt được chìa khóa nào mở loại ống khóa nào. Tiêu Vân Thiền gật đầu, ghi lại tất cả các thông tin vào cuốn sổ. Sau đó Tiêu Vân Thiền đi đến văn phòng làm việc của cảnh sát. Trong văn phòng, ghế thẩm vấn vẫn để nguyên vị trí. Hai chiếc ghế mà hai người cảnh sát ngồi đã bị lật nhào chỏng trơ trên đất. Bởi vì hai người cảnh sát đều đã bị siết cổ chặt, cho nên ở hiện trường không lưu lại vết máu nào cả. Bác sĩ pháp y đi lên trình bày. Một cảnh sát tử vong, nguyên nhân dẫn đến cái chết chính là bị nghẹt thở do siết cổ. Một người đang hôn mê cũng là bị nghẹt thở do siết cổ. Đại não bị thiếu dưỡng khí trong khoảng thời gian dài, công cụ gây tổn thương chính là cadaver của họ. Cảnh phục kiểu 99 xuân thu, áo sơ mi dài tay, theo quy định thì phải thắt cà đạp vạt, và hung thủ thì lại đột ngột tấn công dùng cà đạp vạt trên cổ cảnh sát để làm công cụ. Hai người cảnh sát này không rằng có gì sao? Tiểu Vân Thiên nói. Qua camera giám sát, hành vi hành hung này thực hiện ở góc chết của máy quay, hung thủ biết rất rõ vị trí góc chết của máy quay. Không biết phòng điều khiển trung tâm của chúng ta thường thì chỉ giám sát lối đi. Qua dấu vết ở hiện trường có thể thấy, do sự việc xảy ra đột ngột, hai người cảnh sát hoàn toàn không thể ngờ được rằng hai phạm nhân không hề bị xử tù nặng lại hành hung giết người. Bác sĩ pháp y nói. Cho nên gần như không hề chống cự lại, nhưng qua dấu vết vân tay để lại bên cạnh hiện trường thì hành vi giết người có thể chắc chắn hung thủ chính là Hồ Đại và Hồ Nhị. Cũng là điều có thể hiểu được, Tiêu Vân Thiên nói. Chỉ có hai người này cùng lúc nói với manh mối cần khai báo mới có thể được cùng đưa ra ngoài. Nghi phạm ở hai vụ án khác nhau cùng lúc nói có manh mối thì cảnh sát cũng sẽ không cùng thẩm vấn một lúc. Còn nữa, hung thủ sau khi giết người liền trực tiếp lấy chìa khóa và cảnh phục. Bác sĩ pháp y nói. Không có động tác thư thái nào cũng có nghĩa là tất cả mọi hành động này đều không phải là bộc phát nảy sinh, mà là đã có âm mưu sẵn từ trước rồi. Điều này càng khiến tôi tin chắc rằng người lập nên kế hoạch chính là hai người này, Tiêu Văn Thiên nói. Thật lấy làm tiếc về hai người cảnh sát. Bây giờ chúng ta đi xem phía cổng ở ngoài đường ống thoát nước thế nào. Cả đoàn người đi bộ ra khỏi trại tạm giam, sau đó đi men theo con đường khúc khuỷu ở phía sau trại tạm giam đến bên cạnh một con sông. Ở lòng sông có một cánh cổng lan can là lối đi ra của đường ống thoát nước. Đây chính là vị trí cổng đường ống thoát nước thông ra bên ngoài trại tạm giam của khu vực phòng giam số 6. Lúc này đây, lan can của đường ống thoát nước đã bị mở ra. Cái lan can này bị mở ra như thế nào? Thực ra, cái lan can này rất kiên cố. Nhân viên kiểm nghiệm dấu vết nói, sức người không thể nào mở được. Chìa khóa do đội quản lý trại tạm giam sở công an thành phố bảo quản, cho nên các phạm nhân mở được chiếc lan can này quả thực đã mất rất nhiều công sức. Tiểu Vân Thiên nhìn thấy lan can của đường ống nước đã hoàn toàn bị biến dạng, lõi khóa của chìa khóa bằng đồng cũng bị treo cong vẹo. Ít nhất hai tên lên kế hoạch chạy trốn cũng không hề có kỹ thuật mở khóa. Lan can này được mở ra hoàn toàn là dựa vào sức lực, nhân viên kiểm tra dấu vết nói. Với sức lực của người bình thường chúng ta, muốn cạy được lan can này ít nhất cũng phải mất 10 phút. Bọn chúng có khoảng thời gian gần 30 phút để hoàn thành toàn bộ kế hoạch vượt ngục, Tiêu Vân Thiên nói. Thời gian rất thoải mái. Kể cũng phải, hai tên đại ca xã hội đen thổ lỗ này sao có thể làm được những việc tỉ mỉ như vậy chứ? Nhưng đã làm đại ca thổ lỗ, sao lại có khả năng hoàn toàn được kế hoạch vượt ngục hoàn mỹ, tỉ mỉ, cẩn mật đến như thế? Thực sự khiến người ta khó mà lý giải. Tiêu Vân Thiên đứng bên cạnh cổng đường ống thoát nước nhìn xa xa. Đằng xa là một bãi đất trồng ngô, phía xa hơn nữa là khu vực tam giác được hình thành từ điểm giao nhau giữa đường quốc lộ, tỉnh lộ và đường cao tốc. Có thể nói, chỉ cần có thể vượt qua được con sông này, chui vào bãi ngô là có thể thoát được sự vây bắt của cảnh sát. Chẳng ra, công tác tung lưới vây bắt tiếp theo sẽ vô cùng khó khăn. Hy vọng lớn nhất vẫn là trông chờ vào sự điều tra và truy tìm dấu vết của đội cảnh sát hình sự. Tập trung tất cả hồ sơ các phạm nhân vượt ngục, tập trung cả các máy camera giám sát trong nội bộ trại tạm giam, tập trung tất cả những tư liệu vật chứng và điều tra mà hiện nay chúng ta đang nắm giữ, Tiêu Viễn Thiên nói. Cần phải xem bước tiếp theo chúng ta làm thế nào là xử lý thỏa đáng vụ án này xét trên các phương diện toàn cục. Công tác điều tra hiện trường suốt cả buổi chiều khiến cho Tiêu Vấn Thiên vốn phải dậy sớm cùng với sự căng thẳng tinh thần cao độ vô cùng mệt mỏi. Ông đứng dậy lảo đảo, suýt chút nữa đã ngã xuống sông. May là giám đốc Lưu nhanh tay giữ lại. Anh Tiêu, sức khỏe quan trọng, anh mau về nhà nghỉ ngơi đi, giám đốc Lưu nói. Nghỉ ngơi ư? Tình hình trước mắt thế này tôi làm sao nghỉ ngơi được? Chúng ta vẫn còn khoảng thời gian 3 tháng, giám đốc Lưu nói. Làm việc không ngừng nghỉ suốt 3 tháng, chỉ cần là cơ thể con người bằng xương bằng thịt đều không thể nào chịu đựng nổi. Cho nên tôi thấy rằng chúng ta cần phải phân công làm việc, như vậy mới có thể vận dụng cơ thể mình một cách hợp lý nhất được. Ý anh là hai người chúng ta mỗi người một ngày theo dõi 24 giờ đồng hồ sao? Thật không hổ là cả cứng lâu năm, giám đốc Lưu cười nói. Tôi nghĩ gì anh cũng đều có thể biết được. Thế này đi, tôi còn trẻ cho nên hôm nay tôi theo dõi trước. Không, ngày đầu tiên là ngày quan trọng nhất, để tôi. Sếp cũ, ngay tôi đi, anh nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai mới có sức lực mà tiếp tục quản chứ. Lúc này đây, Tiêu Văn Thiên cảm thấy đầu óc mình nặng trịch trịch, đôi chân cũng đã run rẩy. Biết rằng tâm trạng quá lo lắng cả ngày hôm nay đã trực tiếp gây nên hiện tượng hạ đường huyết của ông. Vậy cũng được, anh vất vả rồi, Tiêu Văn Thiên không từ chối nữa. Một là ông biết mình không gắng gượng được nữa, hai là ông còn có một hậu thuẫn vững mạnh, bác Nguyên Mạn. Ông nghĩ tối hôm nay có thể trò chuyện thật lâu với ngọn núi Tây Sơn của mình. Dù sao thì ông lão ngoài 70 tuổi cũng đã làm việc ngoài hơn 50 năm trên cương vị cảnh sát hình sự đặc chủng. Những chuyện lê kỳ cổ quái nào mà ông lão chưa từng gặp chứ? Những tên tội phạm hung hãn tàn độc nào mà chưa từng bắt chứ? Có ngọn núi Tây Sơn vững chắc hỗ trợ, ông chắc là sẽ tìm ra được một hướng đi giao sắc chặt đầy đối, giải quyết nhanh chóng các việc rối rắm, sắp xếp rõ ràng rành rọt tình hình hỗn loạn hiện nay, tạo điều kiện tiên quyết cho việc từng bước đánh bại các mục tiêu. Nghĩ đến đây, sự tự tin của ông tăng lên khá nhiều. Ông chỉ ra ngoài cửa xe nói với tài xế: nhanh đi đến tiểu khu Hoàng Hà Dụ An, số 28 đường Hoàng Hà. Chiếc xe lượn ngang rẽ dọc nhanh chóng đến được nhà bác Nguyên Mạnh, nhưng người ra mở cửa lại là mẹ vợ. Mẹ à, bố đi đâu ạ? Bố con đi đến nhà con rồi, không gặp à? Ồ, con vẫn chưa về nhà. Bố đến nhà con khi nào về à? Con không hiểu ông lão đó sao? Nhớ giao trai thì là nhớ chứ sao? Lại còn mạnh miệng. Nói với mẹ là con có vụ án lớn muốn giúp đỡ con. Có thể đúng là bố muốn giúp đỡ con thật đấy ạ. Tiểu Vân Thiên vô cùng xúc động. Mẹ à, con phải về nhà gặp bố đấy ạ. Xem là bố con tối nay lại không về nhà rồi. Dù sao trong nhà cũng luôn có phòng chuẩn bị sẵn cho bố mẹ mà, Tiêu Văn Thiên nói. Cũng có khả năng tối nay con và bố sẽ có cuộc trò chuyện thật lâu đấy. Con để ý một chút, bố con năm nay đã 73 tuổi rồi đấy. Con biết rồi, thưa mẹ.